Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tử giả. Mênh mông bóng đêm, một người, gánh vác một chiêu kiếm, từ một mảnh u tĩnh tùng lâm đi tới, làm cho nội môn sân săn bắn thủ vệ hơi nhướng mày. Nhìn về phía hắn, nhìn thấy một tấm mặt nạ màu bạc, ánh mắt ngưng lại, mặt nạ màu bạc. Mặt trên một cái bàn long vặn vẹo, quay quanh, dính điểm điểm vết máu, hiện ra một vệt dữ tợn, bá đạo tâm ý, một thân tử y, cùng bóng đêm hợp thành một thể. Tu vi của hắn chỉ có luyện tạng 2 tầng, nội môn sân săn bắn, không phải nội môn đệ tử không thể tiến vào, người có thể có nội môn khiến. Thủ vệ nói rằng, chớp mắt, một khối lệnh bài bay về phía hắn. Hắn hơi kinh hãi, tiếp nhận lệnh bài, thấy được mặt trên nội môn 2 chữ, thần sắc cứng lại, lại nhìn về phía người trước mặt, ngươi là nội môn đệ tử. Hỏi hắn, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong mắt một mảnh vắng lặng, tì tì sát quang lấp lóe trong đó, thủ vệ này vẻ mặt chấn động, thứ tội, là ta hỏi nhiều, thủ vệ nói rằng. Quân lệnh bài đệ trở lại Diệp Linh trên tay, nhường ra đường, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi vào nội môn sân săn bắn, thủ vệ nhìn Diệp Linh bóng lưng, hơi đọng lại lông mày, Vũ Chân, 1 năm trước mới vừa tiến vào nội môn người, làm sao sẽ chỉ là luyện tạng 2 tầng tu vi, chẳng lẽ là ẩn nặc tu vi, hộ vệ nói rằng, lắc lắc đầu, chỉ là chốc lát, liền đem này một chuyện dứt bỏ rồi. Có phải là nội môn đệ tử đối với hắn mà nói đều không quan trọng, hắn chỉ cần nhận thức nội môn khiến liền được rồi. Sâu thẳm trong rừng rậm, một mảnh vắng lặng, một đạo bóng đen ở trong rừng rậm bồng bềnh mà qua, như một đạo u linh, gió vừa thổi chính là đã biến mất rồi hình bóng, chỉ còn lại dưới lá cây tiếng sàn sạt chảm nguyệt đao. Trong núi rừng, ánh trăng bên dưới, một người thanh niên để trần nửa người trên, cầm trong tay một thanh trường đao, một đao chém giết một con trắng đen xen kẽ lớn hổ. Tránh, đang thở hổn hển, bỗng dưng, vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trong rừng rậm, một cơn gió thổi tới, một bóng người xuất hiện, một thân tử y, cầm kiếm, trên mặt bị... được một cái mặt nạ màu bạc bao trùm, lộ ra một đôi mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tránh, đang từng bước một đi tới. Chiến, chỉ là một chữ, không cho hắn một tia thời gian phản ứng. Một chiêu kiếm, đâm thủng thâm trầm đêm, chém về phía hắn, ngông cuồng, luyện tạng 2 tầng tu vi lại cũng dám vào nội môn sân săn bắn. Còn dám hướng về ta vung kiếm. Thanh niên thần sắc cứng lại, đứng lên, trường đao vung vẩy, chém ra một mảnh bán nguyệt, nghênh hướng Diệp Linh một chiêu kiếm, xì, một chiêu kiếm một đao, 2 người đều lùi, Diệp Linh vẻ mặt không thấy chút nào gợn sóng, thanh niên nhưng là vẻ mặt chấn động, ngươi không phải luyện tạng 2 tầng, ngươi ẩn nặc tu vi, ngươi là ai, muốn làm gì? Thanh niên nhìn về phía Diệp Linh, nắm chặt trường đao, gương mặt kiêng kỵ, hỏi, Diệp Linh trả lời chỉ có một chiêu kiếm, xì, một chiêu kiếm, trường đao đón đỡ, nhất kiếm nữa, trường đao quét ngang, nghênh tiếp theo kiếm, trong rừng rậm, một mảnh đao quang kiếm ảnh, nửa ngày, trường đao rơi xuống, thanh niên lưng chống đỡ một cây đại thụ, nghiêng đầu. Nhìn bên cạnh trên cây một đạo vết kiếm, trong thần sắc có một vệt vẻ hoảng sợ, nhìn về phía rời đi bóng người, ngươi là ai? Hỏi hắn, bóng người màu tím ngừng một chút, sau đó 2 cái bay ra, thanh niên vẻ mặt chấn động, tử già, 2 chữ, làm cho thanh niên cả kinh, tử già, nội môn bên trong 500 người, cũng không có danh tự này, chỉ có một khả năng. Đây là một giả danh tự, thân phận giả, hắn rốt cuộc là ai? Thanh niên nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt nghiêm nghị, chờ Diệp Linh biến mất, hắn cũng rời đi. Một nơi khác, ánh kiếm lạnh lẽo, mỗi một kiếm đều là một loại kiếm thuật, tất cả đều là cấp thấp phàm cấp kiếm thuật, toàn bộ là cảnh giới viên mãn. Một thanh niên mặc áo trắng không chống đỡ được, bị được một chiêu kiếm chém lùi. Ánh kiếm phác họa bóng đêm, một chiêu kiếm cắt ra áo của hắn, để thần sắc hắn chấn động. Hắn thất bại, nhìn như chỉ có luyện tạng hai tầng tu vi, nhưng là nghiền ép thắng rồi hắn. Không tới 20 hiệp đấu, chính là bị được một chiêu kiếm chém phá quần áo. Nếu không có lưu thủ, hắn đã chết, chỉ để lại một cái tên, một bóng lưng, nắm một thanh đoạn kiếm, biến mất ở trong núi rừng. Tử Gia, thanh niên vẻ mặt chấn động nhiên, xem này một mảnh vắng lặng đêm, nhìn hồi lâu, sau đó biến mất rồi. Một đêm, thất bại 7 cái nội môn đệ tử. Diệp Linh đi ra nội môn sân săn bắn, liếc mắt nhìn chính đang ngủ gà ngủ gật thủ vệ, đi vào núi rừng. Biến mất ở mênh mông trong rừng núi. Vào nội môn sân săn bắn, hắn cũng không phải là muốn săn bắn linh thú, mà là một sân săn bắn bên trong nội môn đệ tử. Linh thú mặc dù có một ít linh trí, nhưng so với người nhưng là kém đến quá xa. Sân săn bắn bên trong mạnh nhất không phải linh thú, mà là người. Đây mới là Diệp Linh muốn tìm tầm đích đối thủ. Vào Thanh Vân Tông, Diệp Linh cũng không phải là coi trọng Thanh Vân Tông đệ tử thân phận cùng tài nguyên tu luyện, mà là nơi này thiên tài, 500 nội môn đệ tử, còn có thập đại hạch tâm đệ tử, hắn đều muốn từng cái chiến quá khứ. Cường giả cũng không phải bế quan tu luyện là được, là cần máu tươi, cần chiến đấu. Đến Thanh Vân Tông, Diệp Linh chỉ có một mục đích, chính là không ngừng chiến đấu. Từ giữa môn đệ tử đến hạt nhân, chờ có một ngày, Thanh Vân Tông lại vô đối thủ, hắn thì sẽ rời đi Thanh Vân Tông, đi hướng về có càng nhiều cường giả, thiên tài địa phương, đây mới là hắn lựa chọn đệ thập nhất sân nguyên nhân. Một không có ai chú ý sân, cũng không có ai sẽ chú ý tới hắn. Tử Gia, nội môn bên trong, một cái sân bên trong. Một thanh niên mặc áo trắng nhìn trước mặt quần áo lam lũ thanh niên, hơi nhướng mày, nói rằng, Trang Hùng sư huynh, hắn nói hắn gọi Tử Gia, nhìn như luyện tạng hai tầng tu vi, nhưng thực không thể chỉ, đồng thời kiếm đạo tu vi phi thường đáng sợ, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Phía dưới quần áo lam lũ đích xác thanh niên nói rằng, nói đến Tử Gia, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt vẻ nghiêm túc, nhân kiếm hợp nhất. Trang Hùng thần sắc cứng lại, nhìn về phía dưới thanh niên, trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch. Đã như vậy, người tiếp nhận hắn mấy chiêu? Trang Hùng hỏi, phía dưới thanh niên ngẩn ra, ta cùng hắn đánh 40 mấy hiệp đấu, cuối cùng bị được hắn một chiêu kiếm đánh bay chuôi đao, sau đó thua. Thanh niên nói rằng, Trang Hùng nhìn hắn, nở nụ cười, một mặt lạnh lẽo cười, làm cho thanh niên run lên. Cùng ngươi đều đánh 40 mấy hiệp đấu, nhiều nhất không vượt qua 2 tầng đan vũ cảnh. Người như vậy ngươi cũng cần theo ta nói sao? Trang Hùng lạnh nhạt nói, gương mặt cuồng ngạo, thanh niên vẻ mặt chấn động, nhân kiếm hợp nhất thì lại làm sao? Hắn không dám lộ diện cũng không sao. Nếu dám lộ diện ta chém hắn, nội môn bên trong, có thể làm cho ta kiêng kỵ chỉ có những người kia. Người như vậy sau đó không cần nói với ta rồi. Trang Hùng nói rằng, gương mặt cuồng màu, thanh niên vẻ mặt chấn động, gật đầu, hướng về Trang Hùng khom người thi lễ một cái, thối lui ra khỏi sân. Hạt nhân có càn khôn bảng, nội môn cũng có nội môn bảng, có 100 người. Mỗi một năm, này 100 người bên trong sẽ quyết ra mạnh nhất một người. Này một người sẽ đi khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Như thắng, thì sẽ lên cấp hạt nhân, gọi chi lên cấp chiến. Làm, Bình thường khiêu chiến đều sẽ lấy thất bại hạ màn. Trang Hùng, hắn chính là nội môn thứ 7. Cái kia một khiêu chiến danh ngạch mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.